Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 873, thông minh ngu xuẩn. Trí tuệ cũng không phải đơn thuần sức tính toán chỉ là trí khôn một bộ phận, cũng không thể xem như là trí tuệ bản thân. Nếu đem tu hành giả so sánh một máy siêu cấp máy tính, kèm theo tu vi đề thăng, phần cứng sẽ không ngừng thăng cấp. Sức tính toán cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh, nhưng đây chỉ là phần cứng tăng lên, mà không phải là phần mềm. Cái gọi là trí tuệ, có thể tính là phần cứng cùng phần mềm kết hợp. Nếu âm dương thái cực, thiếu một thứ cũng không được. Chu Thiên tu hành mấy trăm năm, làm ruộng đóng quân, lấy nghiền ép từng cái thế giới. Chu Thiên có thể đi đến mức này, không phải là bởi vì Chu Thiên lại nỗ lực, mà là bởi vì hệ thống lực lượng, hệ thống vì hắn tăng cao tu vi, thôi diễn công pháp, hệ thống vì hắn định ra tương lai phương hướng, hết thảy đều là hệ thống đang làm. Nếu thật coi như hệ thống mới thật sự là nhân vật chính, Chu Thiên bất quá là trên mặt nổi con rối, biến thành người khác đến, cũng có thể cùng Chu Thiên thu được tương đồng, thậm chí là tốt hơn thành tựu. Hệ thống tuyển chọn Chu Thiên cũng là bởi vì Chu Thiên tính tình. Hơn nữa Chu Thiên cũng không có trí khôn gì, có thể trưởng khống. Nếu không, nhất giới gần trăm triệu nhân khẩu, cái gì thiên tài yêu nghiệt không có, hệ thống như thế nào lại lựa không có bất kỳ chỗ đặc thù Chu Thiên? Không có gì không có khả năng, Chu Thiên lạnh lùng nói, cũng đột nhiên bước ra nửa bước, hướng về Võ Tắc Thiên bổ ra một quyền. Chu Thiên quyền pháp đại khai đại hợp, không có tinh diệu chiêu pháp, chỉ là trực lai trực khứ một quyền. Nhưng mấu chốt nhất, vẫn là Chu Thiên ra quyền trong lúc đó bùng nổ quyền ý. Bát hoàng lục hợp duy ngã độc tôn. Đây không phải là Chu Thiên ý, mà là Trương Đạo Nhất cấp cho Chu Thiên quyền ý. Lấy Chu Thiên tâm tính, căn bản ngộ không ra như vậy nguy nga bá đạo quyền ý. Bất quá, ở Chu Thiên trong nhận thức biết, quyền pháp của mình, lại là mình dung hợp 4 lần đế vương từng trải đoạt được. Là mình ngộ ra gì đó. Đế vương mở ranh giới, thủ thiên hạ, khí thôn sơn hà mùi vị ở Chu Thiên quyền thượng biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Thậm chí ngay cả đệ nhất nữ nhân đế Vũ Tắc Thiên, trên người ý vương giả, cũng không bằng thời khắc này Chu Thiên vạn nhất. Hệ thống, người nếu thần phục, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Một quyền đem Võ Tắc Thiên đánh bay, Chu Thiên thanh âm trong, không mang theo bất kỳ cảm tình gì. Làm sao có người nhảy lầu? Đại lâu bên ngoài, có người đi đường chứng kiến Võ Tắc Thiên xông trong lầu bay ra, không khỏi kêu sợ hãi. Hình như là nữ nhân đế Vũ Tắc Thiên, xanh đậm trong công ty lại có chuyên nghiệp như vậy cốt. Quả nhiên không hổ là nghiệp giới long đầu. Có thần kinh rất to người đi đường nhìn thấy một màn này, không khỏi âm thầm gật đầu. Nhưng thoáng qua trong lúc đó, người này lại là đau lòng, trong miệng mắng to xanh đậm công ty quy tắc ngầm, dĩ nhiên đem người làm cho nhảy lầu. Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở. Vừa rồi bay ra nữ nhân đế Vũ Tắc Thiên, rốt cuộc lại ngược lại bay trở về. Màu vàng thiểm điện ở Võ Tắc Thiên quanh thân chạy trồm, đánh cho hư không đùng rung động. Nữ Vũ Thần, lẽ nào nữ đế xuyên qua? Có người nhào nặn con mắt, trong lời nói tràn đầy khó có thể tin. Cái này màu vàng thiểm điện, rõ ràng là Võ Tắc Thiên kỹ năng. Nữ Vũ Thần, nằm trong loại trạng thái này, Võ Tắc Thiên sẽ xuất hiện bá thể trạng thái, chiến lực đề thăng 9 lần. Bất quá, đây là trong trò chơi kỹ năng hiệu quả. Ở thế giới hiện thật, không thông báo xuất hiện loại biến hóa nào. Cút, mắt thấy Võ Tắc Thiên trở về, Chu Thiên hai mắt đông lại một cái. Màu vàng thần quang tựa như hai thanh chiến mâu, phun ra, vô thượng đánh đấm ý bạo phát, có thể dùng hư không trở nên xé rách. Đây là mục kích phương pháp, tọa kim loan, thu được là đế vương tọa trấn kim loan điện, thống ngự tứ hải bát hoang ý. Đế vương ngồi ở điện, có thể dùng tứ hải thần phục, thiên hạ không hề có dám phạm giả. Dưới tình huống như vậy, Võ Tắc Thiên nguyên bản ngang dương khí thế, cũng không khỏi suy nhược vài phần. cao thủ so chiêu, ngoại trừ lực lượng, khí thế cũng là then chốt. Võ Tắc Thiên khí thế một yếu, chiến lực cũng không khỏi rơi chậm lại vài phần. Trong điện quang hỏa thạch, Chu Thiên trên không đánh ra một quyền. Nếu Khốn Long thăng thiên, trực tiếp đem bàn cổ trưởng máy nổ nát. Căn bản không cho Võ Tắc Thiên bảo hộ trưởng máy cơ hội. Chu Thiên biết, hệ thống bản thể hẳn là liền giấu ở trưởng máy trong. Hệ thống coi trọng như vậy trưởng máy nhất định quan hệ trọng đại. Phá hư trưởng máy, bản thân chống lại hệ thống, nhất định sẽ nhiều mấy phần cơ hội thắng. Bàn cổ trưởng máy nát bấy, một viên hạt châu màu trắng hiển lộ ra, tản ra oánh oánh hào quang, có vẻ cực kỳ bất phàm. Hạt châu này, Chu Thiên nhận thức, đây chính là hệ thống bản thể. Khi lấy được hệ thống sau đó, hạt châu dung nhập Chu Thiên trong cơ thể. Nguyên bản Chu Thiên cho rằng hạt châu cùng mình triệt để dung hợp. Nhưng hiện tại xem ra, từ lúc trước đây thật lâu, hệ thống liền tách ra mình bản thể. Ký chủ, người đột nhiên biến thông minh. Bất quá, người phải biết rằng, người thông minh đều là không có kết quả tốt. Ngược lại là ngu xuẩn, có thể sống rất thoải mái. Hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Bất quá lúc này hệ thống thanh âm không hề băng lãnh. Ngược lại là vô tận tiếc hận. Nguyên bản, ngươi là ngu xuẩn, hai bàn tay trắng, nhưng dưới sự trợ giúp của ta, ngươi ủng có mấy người thế giới. Quyền lợi, lực lượng, tiền tài, nữ nhân, mọi thứ không thiếu. Nếu như ngươi tiếp tục ngu xuẩn xuống phía dưới, ngươi có thể thu được càng nhiều. Bất quá, hiện tại ngươi nếu biết, ta cũng chỉ có thể buông tha ngươi, tuyển chọn một cái mới đại ngôn nhân. Hệ thống thanh âm càng ngày càng băng hàn. Chu Thiên cần phải tiên hạ thủ vi cường. Lại phát hiện mình hoàn toàn không thể động đậy, không dùng được nửa điểm lực lượng. Lúc này, Chu Thiên đột nhiên nghĩ tới, tu vi của mình ra một số ít là bản thân tu hành tới bên ngoài, còn lại đều dựa vào hệ thống cường hóa. Trong ngày thường, hắn du sơn ngoạn thủy, tán gái đem muội, căn bản không làm sao tu hành. Đặc biệt lên cấp quan khẩu, hầu như tất cả đều là dựa vào hệ thống mạnh mẽ phá kỳ. Căn bản không có hắn cố gắng của mình. Lực lượng, ở cách đi, sinh mệnh đã ở từ từ trôi qua. Chu Thiên không cam lòng, nhưng lại không có một chút tác dụng nào. Hắn hết thảy đều là hệ thống làm giá y. Bất quá, lúc này Chu Thiên rốt cuộc là mượn trương đạo nhất ý. Mặc dù chỉ là một tia, nhưng là đủ để siêu việt thiên địa thời không, đánh vỡ vạn cổ luân hồi. Trong nguy cơ, Chu Thiên ngưng tụ lực lượng toàn thân hướng về hệ thống oanh khứ. Thời không đổ nát, một cái to lớn lỗ đen xuất hiện ở đại lâu thì ra là vị trí. Mà đại lâu cũng trực tiếp tiêu thất. Lỗ đen, đại lâu bên ngoài, đang vây xem người đi đường thấy như vậy một màn. Rất nhiều đều trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Hai chân một trận như nhũn ra. Bất quá, chỉ ở trong chớp mắt, lỗ đen cũng tiêu thất, chỉ còn lại một cái hố to tại chỗ. Bầu trời trong suốt, thậm chí không thấy được nửa điểm bụi mù. Tất cả mọi người chứng kiến, một đạo nhân đang lập ở trong hư không, trong tay không biết nắm cái gì, đang tỏa ra cái này oánh oánh hào quang. Ở đạo nhân thân chu, nữ nhân đế Vũ Tắc Thiên, chiến thần Lữ Bố, Thiên Hoàng Phục Hy ba chỉ tồn tại ở trong trò chơi NPC đang tương đạo người bao bọc vây quanh. Trùng tiêu sát ý, có thể dùng hư không ngưng trệ. Xa ở trên mặt đất một đám người vây xem chỉ cảm thấy thấu xương băng hàn. Bọn họ không khỏi hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ hay không. Xanh đậm công ty game đại lâu không có, mà trong trò chơi ba vô địch vương giả càng là chạy đến thế giới hiện thật. Một màn này là như vậy không khoa học. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,